Công Đức Ấn, chương 616, Quá Quan Trảm Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian một ngày trôi qua, hôn lễ chủ bị đều đâu vào đấy tiến hành đảo mắt liền đến mùng 10 trời còn chưa sáng, Thất Tinh Hoàng Thành liền đã náo nhiệt lên. Tô Lâm An ăn mặc áo giáp màu đỏ, mũ giáp đem đầu đều bao hết một vòng, chỉ vừa vặn lộ ra lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn. Một thân kim loại áo giáp hiện ra lạnh lẽo cứng rắn quang mang, vẻn vẹn như thế thì cũng thôi đi, tốt xấu có thể nói là tư thế hiên ngang, hết lần này tới lần khác vì biểu hiện ra cùng thủ hộ linh mộc quan hệ trong đó, Tô Lâm An mũ giáp cùng trên bờ vai còn đâm mấy chi hoa tạo hình thực tế có mấy phần bực mình. Nếu không phải mặt nàng ngày thường tốt, môi hồng răng trắng mặt mày cong cong, dùng chữ gia huynh đệ lời nói để hình dung chính là cay ánh mắt. Đương nhiên, vực ngoại võ giả thẩm mỹ một lát không đổi được, trong mắt bọn hắn, tiểu công chúa ngũ quan quả thực không tính là đẹp mắt, có thể vực ngoại người đều tại khen, bọn họ sao có thể rơi xuống hạ phong, tự nhiên thổi phồng đến mức càng thêm ra sức. Tô Lâm An tại đại gia tiếng hoan hô bên trong đi tới trong hoàng thành ương trên quảng trường. Nàng phía trước đứng 12 vị ăn mặc trang phục tướng sĩ, từng cái tay cầm tấm thuẫn cùng trường thương, đứng được thẳng tắp như tùng. Sau lưng thì xây dựng một tòa thật cao tam giác tháp, tháp bên trên cưỡi một mặt sơn hồng trống to, trống đằng sau còn có một tòa lầu trúc, nữ vương một bộ áo đỏ đang ngồi ở trúc lâu chỗ cùng trống ở vào cùng một độ cao, bên người nàng còn thả một cây cung, chờ canh giờ đến đem dương cung cài tên, đem mũi tên bắn tới trống bên trên, kéo ra chuyện vui này mở màn. Đường luồng thứ nhất thần hy nhảy ra khe núi, nữ vương lấy cung bắn tên, trong tay kim mũi tên phía trước dùng vải đỏ gói lên, bên trong đựng là luyện chế qua cây lựu quả, ngụ ý nhiều con nhiều cháu. Nàng một tiễn bắn ra, cây lựu quả bịch một tiếng đâm vào trống bên trên, phát ra bịch một tiếng tiếng vang. Thanh âm vang vọng Thất Tinh Hoàng Thành, ở trong thiên địa vang vọng thật lâu. Sau đó, Hoàng Thành chỗ cửa thành liền có đáp lại, chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên. Đóng chặt hai bên cửa thành môn kéo ra, phát ra soạt một thanh âm vang lên, ngay sau đó, mặt đất hơi rung nhẹ, là cự thú đặt chân lúc phát ra rung động, từng bước một tựa như tiếng sấm rền rĩ, chấn người tâm đều đi theo tiết tấu nhảy lên. Mục Cẩm Vân đáp lấy cự thú vào thành, hắn đứng tại cự thú cõng lên, rõ ràng một chút cũng không cao lớn, nhưng không có bất luận kẻ nào dám khinh thường hắn. Bởi vì, dưới chân hắn dẫm lên hung thú là hoàng huyết cảnh thời kỳ cuối sói ngao, cái này sói ngao tại vực ngoại đều rất nổi danh, luôn luôn giấu ở trong núi sâu, cách mỗi mấy trăm năm đi ra làm loạn một lần, ăn uống no đủ về sau lại biến mất, căn bản bắt không được nó. Theo cửa thành đến trong thành có rất dài một đoạn khoảng cách, dĩ vãng có hoàng tộc thành thân, tân lang đàng hoàng theo cửa thành đi đến trong thành cũng muốn sấp xỉ hai cái canh giờ, nhưng mà Mục Cẩm Vân cho tới bây giờ đều không phải cái đàng hoàng, đại gia rõ ràng nhìn thấy hắn vừa mới xuất hiện ở cửa thành, lại một cái chớp mắt người cùng thú đều hướng di chuyển về phía trước động thật dài một khoảng cách, chính là tu chân giới thường dùng công pháp xúc địa thành thốn. Bất quá mấy hơi thở công phu, hắn liền đã đến trước mặt. Những cái kia trên đường đi bố trí rất nhiều đến cửa khẩu võ giả đều trợn tròn mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân lang như thế nào không giảng đạo lý a, hắn đều đến quảng trường đi, chẳng phải là chỉ còn lại cuối cùng một đạo bình chướng. A, nhanh ngăn lại hắn, tất cả mọi người đang giống, tiếng nói đều nhanh gọi rách ra. Thanh Thủy chấn người thì lắc đầu, ngăn không được đến uống một ngụm trà, làm trơn hầu. Vực ngoại đón dâu nghi thức thật có ý tứ, tân lang muốn nhận được tân nương, nhất định phải quá quan trảm tướng, bọn họ về sau cũng có thể làm tham khảo, chỉ là lần này Thất Tinh Thành người để bọn hắn cũng tới thiết trí cửa khẩu, bọn họ không người đồng ý, chỉ ghé vào một bên hi hi ha ha xem náo nhiệt. Mục Cẩm Vân muốn cưới nàng dâu, các ngươi những người này còn dám đương chướng ngại vật, thật sự là gan to bằng trời liệt. Phải là trước kia không quan tâm ngươi là ai, dám ngăn hắn toàn diện một kiếm bổ. Hiện tại sao kia tiểu tử biến hóa rất lớn, đều là La Bạc đại tiên cảm hóa thật tốt a. Mục Cẩm Vân một cái thuấn di đến quảng trường một bên, hắn người khoác áo giáp đạp quang mà đến, ánh mắt rơi vào cách đó không xa ăn mặc đồng dạng áo giáp Tô Lâm An bên trên, lúc Mục Cẩm Vân nhếch lên khóe môi mới chậm rãi câu lên, lộ ra nụ cười nhẹ. Tân nương của hắn là ở chỗ này, chờ hắn đi đón nàng. Ánh mắt chuyển tới Tô Lâm An phía trước cản đường tướng sĩ, lúc Mục Cẩm Vân lông mày tiêm nhi nhíu lên, nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất, thay vào đó là tuyên cổ bất hóa băng xương. Xong, hắn khẽ quát một tiếng nói, sói ngao thân thể là rút nhỏ, bằng không mà nói quá lớn, vào thành đều không tiện, nhưng cho dù rút nhỏ cũng là một tòa núi nhỏ bao, khí thế hung hăng xông lại, gọi chấn thủ ở đây các tướng sĩ đều có chút hoảng. Hoảng thuộc về hoảng, nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ tuyệt đối không thể luống cuống. Dẫn đầu nữ tướng chính là Mộc Tường Vi, nàng hét to một tiếng. Thức tỉnh, bày trận, từng cái tướng sĩ thân hình tăng vọt không thua cho rút nhỏ sói ngao. Bang, một tiếng tấm thuẫn rơi xuống đất trước người đúc thành sắt tường. Nghĩ cưới công chúa còn phải qua chúng ta cửa này. Mộc Tường Vi hô, trường thương theo trong khe hở cắm vào, lóe phong mang thương tiêm nhi nhắm thẳng vào Mục Cẩm Vân. Xuất ra bản lãnh của ngươi tới đi, để chúng ta nhìn xem ngươi xứng hay không được chúng ta điện hạ. Mục Cẩm Vân sâu kín nhìn thoáng qua Tô Lâm An. Tô Lâm An mím khóe miệng cười, nàng bất đắc dĩ đứng thẳng xuống vai. Vực ngoại võ giả kết hôn chính là này quá trình, ta cũng không có cách nào. Tiện tay nàng còn ôm dưới nắm đấm, thủ hạ lưu tình, nhưng chớ đem người cho bị thương nặng. Mục Cẩm Vân mũi chân một điểm, thân thể đột nhiên trốn vào không trung. Hắn đúng là liền sói ngao đều không muốn, một thân một mình xông tới. Nghĩ từ không trung bay qua, không dễ dàng như vậy. Một cái thô kịch giọng nam nói. Đón lấy, chỉ thấy một mũi tên theo trong trận bắn ra, lại cái kia kim mũi tên tại không trung hóa thành vô số bóng tên, lít nha lít nhít bắn về phía trên Mục Cẩm Vân. Mục Cẩm Vân tại không trung dẫm chân, một cước đạp xuống, ngàn vạn mũi tên giống như là đụng phải buồn bực bức tường vô hình, lại vách tường kia còn mềm mại có co giãn, đúng là giữ được mũi tên sau bắn ngược trở về, tốt tại phía dưới 12 tướng sĩ cũng đã sớm chuẩn bị tấm thuẫn xoay chuyển, hình thành thuẫn tường, đem mũi tên từng cái che chắn. Mũi tên bắn tại trên tấm chắn, liên tục phát ra. Đốt đốt đốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm, để chung quanh người quan chiến nghe được căn bản đều ngứa. Như thế đại lực đạo, bắn thiệt đến trên thân không đem người bắn cái xuyên thấu. Nhà khác cưới vợ nhiều nhất bị một chút làm khó dễ. Này hoàng tộc lấy công chúa là muốn mạng a, Mục Cẩm Vân một cước đạp xuống sau lại không nhìn xuống một chút, hắn phảng phất đang trong hư không dạo bước đi lại thong dong, cứ như vậy từng bước từ không trung đi hướng trung tâm quảng trường. Phía dưới 12 tướng sĩ há có thể để hắn nhẹ nhàng như vậy liền đi qua. Một người trong đó phát ra gầm lên giận dữ, trong giọng nói của hắn ẩn chứa bàng bạc huyết mạch lực lượng, chấn động đến đại địa đều đang run rẩy, chung quanh tuy rằng sớm bố trí xong kết giới, cách gần đó người như cũ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, đều có chút ù tai. Lục tướng quân huyết mạch thần thông là thú giống, nghe nói chân huyết cảnh đỉnh phong người đều bị hắn miễn cưỡng chấn vỡ quá. Kết quả còn không phải Mục Cẩm Vân đáp lại, cái kia ghé vào bên ngoài sói ngao đã kêu lên tiếng gào rung trời, miễn cưỡng đem lục tướng quân thú giống ép xuống. Chỉ thấy cái kia phát ra thú giống lục tướng quân thân thể lảo đảo lui lại mấy bước, sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Có người đem trường thương trong tay ném hướng không trung, vẫn là đánh tới một cái ẩn hình bình chướng, bọn họ ở phía dưới liều sống liều chết, nhưng phía trên Mục Cẩm Vân không bị ảnh hưởng chút nào, này liền gọi người rất biệt khuất. Tu chân giới người đều am hiểu trận pháp, cái kia Mục Cẩm Vân khẳng định là bày trận pháp gì, ngăn trở công kích của chúng ta. Mộc Tường Vi trầm giọng nói. Thời gian quá gấp, chúng ta nghĩ biện pháp tìm ra trận nhãn phá trận cũng không hiện thực, chỉ có bạo lực phá trận mới được. Kết trận, tụ lực một chỗ, phá mất kết giới kia. Phía dưới 11 người nhanh chóng biến ảo vị trí, hình thành một tấm lưới. Mộc Tường Vi dẫm tại trên mạng, mượn phía dưới 11 người bàng bạc khí huyết lực lượng bay vụt hướng không trung, nàng một thân kim giáp trường thương trong tay giơ lên, đâm về màn trời. Tùng Trúc Kiếm một mặt tự hào nói, thấy không, cái kia chính là ta xuất giá thê tử. Nàng bay ở không trung, kim quang sán lạn tựa như nữ thần phi thiên. Sơn Thu Đường thoáng sững sờ, sau đó một mặt đồng tình nói. Vậy ngươi lấy nàng làm vợ thời điểm sợ là được lột một tầng da. Tùng Trúc Kiếm lấy lại tinh thần, nhất thời mắt choáng váng. Đúng nga, hắn như thế nào quên này một gốc dạ, đến lúc đó dù là chuyển ra đến đều vô dụng, chỉ có thể mạnh mẽ bị đánh a. Rõ ràng tất cả mọi người vui mừng hớn hở, có thể giờ khắc này Tùng Trúc Kiếm một chút cao hứng không nổi. Tùng Trúc Kiếm, khó chịu muốn khóc cách chương.